Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt, vậy ngươi cẩn thận nha. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn bắt đầu xuất thủ. Hắn vận dụng không gì không phá kiếm, bắt đầu công kích cái này gông xiềng. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được, bên ngoài những người kia bắt đầu xông tới. Đồng thời, còn có Mặc Cho Thiên Nguyệt thanh âm truyền đến, tiến nhanh đi tóm lấy kia tiểu tử, ngàn vạn không thể để cho hắn động thủ. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiền sầm mặt lại, Khô Lâu lão giả cũng là biến sắc. Hắn nói, tiểu tử, nhanh, nhanh phá vỡ gông xiềng. Nếu như bị Vãng Sinh Doanh đến người xông tới, cái này Khô Lâu lão giả, nhưng cũng không có cái gì cơ hội. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Răng rắc một tiếng, gông xiềng phía trên, rốt cục xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Khô Lâu lão giả cười ha ha, sau một khắc, trong cơ thể hắn bộc phát ra một cỗ lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa, càn quét thương khung. Lâm Hiền thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, xông tới những cái kia võ giả, lúc này sắc mặt đại biến. Không tốt, mau trốn, bọn hắn xoay người bỏ chạy, thế nhưng là, hay là muộn một bước, cả cái sơn cốc vỡ ra, một cỗ hủy diệt khí tức, Trực Trùng Vân Tiêu, Trực Trùng Vân Tiêu, những người này, nháy mắt liền hôi phi yên diệt, liền Liên Nhiệm Thiên Nguyệt cũng bị chấn lui ra ngoài, trên người nàng xuất hiện vô số nguyệt chi tấm thuẫn, lúc này mới ngăn trở một kích này, nhưng là, sắc mặt của nàng lại khó coi tới cực điểm, đáng chết, truyền thuyết là thật, nơi này quả nhiên trấn áp không được tồn tại, tình huống như thế nào, bên ngoài chờ đợi những hộ vệ kia cũng là kinh ngạc đến ngây người, cái này Hoang Vu động phủ, không phải cái gì cũng không có sao? Làm sao? Bên trong sẽ có một tôn cường giả? Bọn hắn làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Mau lui lại, những người này hoảng sợ lui lại, phía trước, cổ lão động phủ triệt để vỡ ra, một thân ảnh Trực Trùng Vân Tiêu, sức mạch đáng sợ càn quét thiên địa. Ha ha ha ha ha, ta Khôn Vũ cuối cùng ra. Cái gì? Khôn Vũ chân thần, đây không phải 500 ngàn năm trước, thần bí biến mất cái kia chân thần sao? Có mấy cái lão giả nghe nói như thế thời điểm, kinh hô một tiếng, ta nhớ được, lúc trước hắn khiêu chiến chúng ta Vãng Sinh Doanh, bị trấn áp, không nghĩ tới, lại bị trấn áp đến nơi đây. Ở phía xa, những cái kia linh mạch bên trong, một chút hoang vu trong động phủ, cũng truyền tới mấy đạo thanh âm, là ai đang gầm thét, là Khôn Vũ lão gia hỏa kia, hắn ra tới rồi sao? Nhanh, để ta cũng ra, mấy đạo thanh âm vang lên, đến cuối cùng, dường như sấm sét, gào thét bát phương, bọn hắn thật là quá kích động, rốt cục, có cơ hội phá vỡ gông xiềng, Khôn Vũ chân thần đại thủ nhô ra. Thẳng hướng nơi xa, đem những cái kia động phủ đánh nát, mấy cái gông xiềng vỡ vụn, mấy thân ảnh lao đến, trong đó vậy mà lại có hai cái chân thần, đều là Khô Lâu, nhưng là, bọn hắn lại vô cùng kích động, cuối cùng ra, mấy chục vạn năm, rốt cục có thể gặp lại Thiên Nguyệt, a, là Vãng Sinh Doanh người sao, vừa vặn bắt lấy các ngươi, đến thả phóng nhất hạ ta lửa giận trong lòng, trong đó một bộ Khô Lâu, nháy mắt liền thẳng hướng Vãng Sinh Doanh người, đáng chết, Mặc Cho Thiên Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng xuất kích, đại chiến nháy mắt liền bộc phát. Mấy cái Khô Lâu càn quét thiên địa, cùng lúc đó, còn lại mấy cái bên kia gông xiềng chỗ trấn áp lũ Khô Lâu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là nói, chúng ta cũng xông, bọn hắn trước đó e ngại Vãng Sinh Doanh, thế nhưng là, hiện tại có người có thể chống lại Vãng Sinh Doanh, bọn hắn rốt cục không vì sợ, bọn hắn cũng là nhanh chóng phản kích, điên, những người này đều điên, những hộ vệ kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mắt trợn tròn, bọn hắn nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy, chẳng lẽ những người này, liền không sợ Thiên Uyên mở ra về sau Vãng Sinh Doanh ra tay với bọn họ sao? Khôn Vũ chân thần lại là cười ha ha, Thiên Uyên bị thần quang bao phủ, chỉ có một khả năng, đó chính là Thiên Mệnh Thạch ra, chỉ muốn lấy được Thiên Mệnh Thạch, ta liền không sợ các ngươi Vãng Sinh Doanh. Cũng có người gào thét, không phải liền là một khối tảng đá vụn sao? Người nhiều lắm là nhìn thấy trăm dặm vấn thiên, trăm dặm vấn thiên, cuối cùng còn không phải bị trấn áp đến nơi đây, ngu xuẩn đồ vật a. Khôn Vũ chân thần nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, Thiên Mệnh Thạch có thể nghịch thiên cải mệnh, đạt được nó ta liền có thể thay đổi vận mệnh của ta, hiện tại ta cũng chỉ là chút thành tựu chân thần, muốn trở thành đại thành chân thần khó như lên trời, thế nhưng là nếu như cải mệnh về sau, mệnh của ta coi như sẽ phát sinh biến hóa, đến lúc đó tu vi của ta bình cảnh liền sẽ biến mất, ta liền có thể đột phá trở thành đại thành chân thần. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Chung quanh những người kia nghe nói như thế thời điểm đều sửng sốt, liền ngay cả những cái kia Khô Lâu cũng là trợn mắt hốc mồm, thậm chí Tiêu Thu Thủy chờ chân thần cũng là lông mày có chút nhăn lại, bọn hắn nơi này, mạnh nhất là chút thành tựu chân thần, bình thường đều là sơ thành chân thần, bọn hắn đến cảnh giới này, là cao cao tại thượng, để vô số người ngưỡng vọng, thế nhưng là, đối với bọn hắn tự thân đến nói, bọn hắn nghĩ lại tiến lên trước một bước, kia thật là khó như lên trời, mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, có lẽ đều khó mà có cái gì tiến bộ. Thế nhưng là, nếu như có thể nghịch thiên cải mệnh, như vậy bình cảnh đối bọn hắn đến nói, liền biến mất, bọn hắn nói không chừng, thật sự có thể trở thành đại thành chân thần, một tôn đại thành chính thần, kia là có thể quét ngang hết thảy tồn tại nha. Thiên mệnh thạch lại còn có tác dụng như vậy, thật sự là ngoài dữ liệu, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng phải tìm đến thiên mệnh thạch, đi mau, không muốn cùng bọn hắn ngạnh kháng, trước tìm thiên mệnh thạch quan trọng. Tiêu Thu Thủy mang theo thủ hạ người rời đi, mặc cho Thiên Nguyệt, Lôi Thiên Hổ bọn người, cũng là nhanh chóng rời đi. Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc vô cùng, nghịch thiên cải mệnh, đây không phải vận mệnh chi địa thủ đoạn sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chương 7407, sáu đạo dung hợp, nghịch thiên cải mệnh lực lượng, không phải tồn tại ở vận mệnh chi địa, vậy mà tại phục sinh chi địa cũng xuất hiện, thật sự là quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ cái này trăm dặm vấn thiên, cũng đi quá mệnh vận chi địa? Lâm Hiên không rõ ràng. Phía trước, vãng sinh doanh, ngự cửu giới những người kia, vậy mà tại rút đi, cái này làm cho tất cả mọi người cảm giác, giống như đang nằm mơ, mà mới ra đến mấy cái khô lâu chân thần, thì là ngửa mặt lên trời gào thét, nơi nào đi, các người phải thừa nhận chúng ta lửa giận, trên người bọn họ bộc phát ra, cực kỳ đáng sợ thần lực, Khôn Vũ chân thần cánh tay vung vẩy, ngón tay của hắn, phảng phất hóa thành tuyệt thế thần mâu, phía trên có đáng sợ thiểm điện, tại vờn quanh, xuyên thủng thiên địa, thẳng hướng phía trước, mặt khác hai cái bạch cốt chân thần. Cũng là nhau nhau xuất thủ, cùng với khác những cái kia bạch cốt cường giả, hóa thành bạch cốt đại quân, thẳng hướng phía trước, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, kinh thiên động địa, cả hai các bị tổn thương, nhưng mà, bọn hắn đều không có chết đi, nơi này là phục sinh chi địa, bọn hắn sau khi ngã xuống, lại có thể phục sinh, mà lại, ngày này Uyên bản thân, chính là một cái điểm phục sinh, bọn hắn sau khi ngã xuống, đều sẽ từ phía trên Uyên bên trong, một lần nữa phục sinh tới, bất quá, mỗi một lần phục sinh, bọn hắn lực lượng đều sẽ tiêu hao. Đều suy yếu vô cùng, cứ theo đà này, cứ thế mãi, bọn hắn rất có thể sẽ thật vẫn lạc, vãng sinh doanh bên kia nhận trọng thương, bởi vì Khôn Vũ chân thần quá cường thế, đại thủ chụp được, phía trên kia lôi đình, để không ít người hôi phi yên diệt, vẫn lạc những người này, phục sinh về sau, từ đằng xa gào thét, tại sao phải đối với chúng ta xuất thủ, ngươi muốn thiên mệnh thạch, tìm tiểu tử kia muốn, cái kia kẻ ngoại lai, trong tay liền có hai khối thiên mệnh đá bể phiến, nghe nói như thế thời điểm, Khôn Vũ chân thần quay đầu đi. Nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Tiểu tử, trong tay ngươi thật có được thiên mệnh đá bể phiến sao? Nếu như có, giao ra đi, nể tình ngươi giúp ta phá vỡ gông xiềng phân thượng, ta không thương tổn ngươi, mà lại, ta cho phép ngươi đợi ở bên cạnh ta, để ngươi trở thành dưới một người, trên vạn người tồn tại, thật có lỗi, thiên mệnh thạch với ta mà nói, vô cùng trọng yếu, chúng ta có thể liên thủ hợp tác, đánh bại vãng sinh doanh, cùng một chỗ tìm kiếm tiếp xuống trình độ, đến trong tay ta những này. Không thể để cho ra, Lâm Hiên lắc đầu nói, người trẻ tuổi, người cần phải hiểu rõ người đang nói cái gì, tuyệt đối không được làm ra quyết định sai lầm. Khôn Vũ chân thần trầm mặt xuống, mặc dù đối phương cứu hắn, nhưng thì tính sao, vì thiên mệnh thạch, hắn có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, bọn gia hỏa này, quả nhiên là ma vương nha, bây giờ lại nghĩ ra tay với hắn, bất quá nha, cái chàng diện này, hắn sớm có đoán trước, hắn cũng không phải là cỡ nào ngoài ý muốn, mà lại, chỉ cần có thể ngăn lại vãng sinh doanh. Làm cái gì đều đáng giá, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, phóng lên tận trời, hắn cũng muốn rời khỏi, lưu lại cho ta, Khôn Vũ chân thần lạnh hừ một tiếng, hắn phun ra đáng sợ lôi đình, những cái kia lôi đình, ngưng tụ hình thành lôi vân, bao trùm thiên địa, chung quanh hư không, nháy mắt liền mờ đi, phảng phất đêm tối, một cỗ khí tức ngột ngạt, phóng tới bốn phương tám hướng, chung quanh những cái kia khô lâu, thân thể run rẩy lên, cỗ lực lượng này, thật là thật đáng sợ, Khôn Vũ chân thần lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, một lần cuối cùng, giao ra đi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi đang nằm mơ, Lâm Hiên lắc đầu cự tuyệt, đã dạng này, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí, Khôn Vũ chân thần triệt để giận, hắn vung tay lên, trên bầu trời những cái kia lôi vân, không ngừng lăn lộn, từ bên trong rơi xuống một đạo lại một đạo, đáng sợ vô cùng lôi đình, quán xuyên thiên địa, thẳng hướng Lâm Hiên, cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ, phảng phất thiên địa hủy diệt, một nháy mắt, Lâm Hiên liền bị nuốt hết, kia tiểu tử có thể ngăn cản được sao? Chung quanh những cái kia khô lâu lắc đầu thở dài, bọn hắn cũng không nhận ra Lâm Hiên. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên khẳng định không là chân thần đối thủ. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, sáu đạo thế giới ra hiện tại bên cạnh hắn, lục đạo luân hồi lực lượng, đem những cái kia lôi đình toàn bộ ngăn cản. Cuối cùng, hắn một quyền khai thiên, xé mở lôi vân, giết ra, cái gì? Chung quanh những cái kia khô lâu, nhìn thấy một màn này về sau, đều kinh ngạc đến ngây người, người này thật là thật đáng sợ, hắn vậy mà thật sự có thể cùng chân thần chống lại. Khôn Vũ chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, tiểu tử này thực lực, vượt quá dự liệu của hắn nha, bất quá, thì tính sao, hắn đại thủ nhô ra, phía trên mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, phảng phất hóa thành một mảnh bầu trời, lần nữa hướng phía trước giết tới đây. Tại trong lòng bàn tay của hắn, thiểm điện không ngừng xen lẫn, mang theo mênh mông thần lực, bá đạo vô cùng. Giờ khắc này, hết thảy mọi người như phát điên lui lại, mặc kệ là những cái kia khô lâu hay là vãng sinh doanh người, toàn bộ thối lui đến phương xa, không người nào dám tới gần. Lục đạo luân hồi quyền, Lâm Hiên lại là thong dong ứng đối, nắm đấm của hắn dung hợp 6 đạo lực lượng, hung hăng đánh ra, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Viên này nắm đấm thẳng tiến không lùi, nháy mắt liền đánh nát lôi đình bàn tay, mà lại uy thế không giảm, hướng phía Khôn Vũ chân thần nhanh chóng đánh tới, nháy mắt liền đem Khôn Vũ chân thần cho đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Những cái kia khô lâu dọa đến đều quỳ rạp xuống đất, cái này quá bất khả tư nghị đi. Khôn Vũ chân thần cũng tương tự mộng, hắn lại bị một cái chân thần phía dưới người cho đánh bay, nói đùa cái gì nha? Chẳng lẽ hắn bị giam 500.000 năm, thực lực đã suy sụp đến tình trạng như thế sao? Đáng ghét, Khôn Vũ chân thần không thể nào tiếp thu được, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân lôi đình không ngừng ngưng tụ, phảng phất muốn hủy diệt vạn vật. Nhưng mà Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, phóng lên tận trời, nháy mắt đi tới Khôn Vũ chân thần trước mặt, huy động lục đạo luân hồi quyền, lần nữa đem đối phương đánh bay. Răng rắc một tiếng, a, Khôn Vũ chân thần trên thân một cục xương lại bị đánh gãy, thanh âm kia làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn chỉ là một nửa bước chân thần, vậy mà đáng sợ như vậy, hắn lực lượng phải khủng bố đến mức nào? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Mặt khác hai cái chân thần khô lâu đồng dạng chấn động vô cùng, người trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên ngật đứng ở trong hư không, hắn bế nghễ thiên hạ như là cao cao tại thượng thiên thần, hắn lạnh lùng nói, ta có thể thả ngươi, ta đồng dạng có thể trấn áp ngươi, còn dám ra tay với ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Thật là khí phách nha, nơi này chân thần đều có mấy tôn, đối phương không sợ hãi chút nào sao? Khôn Vũ thật thần khí mặt đều đen, hắn điên cuồng gào thét, cùng một chỗ liên thủ bắt lấy hắn. Ba cái chân thần khô lâu cùng một chỗ đi tới, cùng lúc đó những cái kia khô lâu đại quân cũng là nghe tới mệnh lệnh, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Một bên khác, vãng sinh doanh người đồng dạng cười lạnh liên tục, bọn hắn cũng chuẩn bị đối Lâm Hiên xuất thủ. Tình huống trước mắt tựa hồ nguy cơ tới cực điểm, mà Lâm Hiên thì là thần sắc vô cùng băng lãnh, hắn vung tay lên xuất ra một khối óng ánh sáng long lanh quang mang, đó chính là thiên mệnh thạch mảnh vỡ. Lâm Hiên ngón tay búng một cái này thiên mệnh thạch mảnh vỡ liền hướng phía dưới linh mạch bay đi, nhanh đi đoạt. Chung quanh những cường giả kia nhìn thấy một màn này thời điểm phát như điên vọt tới, bọn hắn biết Lâm Hiên rất cường đại, nghĩ từ trong tay đối phương cướp được rất khó, nhưng là bây giờ đối phương lại ném ra một khối, đây là bọn hắn cơ hội nha, đều cút ngay cho ta. Khôn Vũ chân thần gầm thét liên tục, nhưng mà mặc cho thiên nguyệt chờ vãng sinh doanh người không sợ hãi chút nào, bọn hắn nhanh chóng hướng về quá khứ cùng những này khô lâu đại chiến. Nguyên bản vừa mới hình thành liên minh nháy mắt liền tan rã. Chương 7408 thần binh xuất hiện. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, thần sắc băng lãnh, thân hình thoát một cái, hắn quay người rời đi, nhanh ngăn lại kia tiểu tử. Cũng có một số người tiếp cận Lâm Hiên, nhanh chóng lao tới. Lâm Hiên lại là hóa thân thành rồng, một kiếm chảm thiên, những nơi đi qua hết thảy tất cả đều hôi phi yên diệt, không có cái gì có thể ngăn cản. Mấy nửa bước chân thần cũng bị đánh bay, bọn hắn hóa thành tro tàn, mà lại bọn hắn rốt cuộc không thể trùng sinh. Lâm Hiên vận dụng đại long kiếm hồn lực lượng, những người này triệt để biến mất. Hắn làm sao mạnh như vậy? Chung quanh những người kia đều dọa sợ, bọn hắn không dám tiếp tục ra tay. Cũng có chút người nói, giống như chết đi những người kia không có phục sinh, đừng nói giỡn, khẳng định là hoa mắt. Bọn hắn nhưng không tin có người có thể chảm diệt phục sinh chi lực. Lâm Hiên ung dung rời đi, phía trước đại chiến càng thêm đáng sợ, tất cả mọi người đang liều mạng tranh đoạt, vẫn là cường giả càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, cấp bậc chân thần đại chiến bộc phát, còn lại mấy cái bên kia người nhao nhao lui lại, một khi tới gần liền sẽ vẫn lạc, mà sau khi trùng sinh, bọn hắn thực lực đều sẽ trở nên suy yếu. Mấy cái chân thần càng là đánh nhau thật tình, bọn hắn đằng đằng sát khí, thủ đoạn tề xuất, toàn bộ linh mạch đều bị đánh nát, xa xa những cái kia sơn mạch cũng tại vỡ vụn, thậm chí có một đầu địa mạch đều đung đưa kịch liệt. Răng rắc một tiếng, địa mạch xuất hiện một vết nứt, mà từ bên trong lại bay ra óng ánh vô cùng quang mang. Xảy ra chuyện gì? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Địa mạch phía dưới chẳng lẽ có tuyệt thế bảo bối sao? Một số người nhanh chóng vọt tới, không chiếm được thiên mệnh thạch nhưng là đạt được một chút bảo bối cũng là cực tốt. Mấy trăm đạo thân ảnh vọt tới phía trước, nháy mắt sau đó bọn hắn liền bị những cái kia hào quang sáng chói bao phủ. Từng đạo gào thảm âm thanh âm vang lên, cái này mấy trăm cường giả hôi phi yên diệt, ở trong đó bao quát mười mấy cái nửa bước chân thần, bọn hắn căn bản không có mảy may ngăn cản chi lực. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả những cái kia chân thần, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, lại có một ít bị trấn áp tồn tại? Xuất hiện sao? Sau một khắc, bọn hắn liền phát hiện, tại những cái kia vết rách bên trong, bay ra một chút bóng đen. Những bóng đen này, vậy mà là một chút vũ khí. Đoản đao, kiếm gãy, vỡ vụn tấm thuẫn, thiếu một góc bảo tháp. Chỉ thấy vỡ vụn vũ khí đằng không mà lên, phía trên trán phóng đáng sợ vô cùng quang mang. Có thể nghĩ à, những vũ khí này, tại năm đó đều là thần khí, cường đại thần khí, mặc dù vỡ vụn, thế nhưng là, giờ phút này tựa hồ từ trong ngủ mê khôi phục, hướng phía bốn phương tám hướng giết tới đây, những người kia điên cuồng né tránh, chân thần phía dưới, căn bản ngăn cản không nổi, bởi vì những vũ khí này số lượng nhiều lắm, vãng sinh doanh người gầm thét, tất cả hộ vệ tập kết, hình thành trận pháp, cho ta ngăn cản, mặc dù mỗi người bọn họ mang mấy trăm người. Thế nhưng là, nơi này hộ vệ số lượng nhiều nha, chừng mấy vạn, giờ phút này, ngưng tụ ra, quả nhiên là một loại đáng sợ vô cùng lực lượng, cùng ta so nhân số, tất cả khô lâu nghe lệnh, giết cho ta, ba cái khô lâu chân thần, càng là cười lạnh liên tục, nơi này khô lâu cộng lại, có mấy chục vạn, dù sao ngày này Uyên, là một cái 10 điểm nổi danh điểm phục sinh, hai phe nhân mã nhanh chóng tụ tập, sau đó, vô thiên cái địa giết tới đây, mà những vũ khí kia mảnh vỡ, càng nhiều, mỗi một cái mảnh vỡ, đều vô cùng sắc bén. Vô thiên cái địa, như có trăm vạn, bọn chúng càn quét thiên địa, quét ngang bát hoang, cuộc chiến đấu này, so trong tưởng tượng khủng bố hơn, thậm chí đến cuối cùng, những cái kia chân thần cũng vô pháp trưởng khống, những này chân thần, đều là đằng đằng sát khí, thần sắc dữ tợn, thế không bỏ qua dáng vẻ, Lâm Hiên đứng tại chỗ xa vô cùng, dùng luân hồi nhãn quan nhìn, hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, nguyên bản hắn chỉ là nghĩ, dùng cái này một khối thiên mệnh thạch, để hai phe tranh chấp, tiêu hao lực lượng, hắn nhưng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không nghĩ tới, cỗ thứ ba lực lượng vậy mà xuất hiện, mà lại là vũ khí. Ngày này Uyên, thật là quá thần bí. Không biết, còn có hay không ngủ say lực lượng. Bất quá, cũng tốt, lần này cuối cùng có thể tiêu hao vãng sinh doanh lực lượng. Những cái kia khô lâu, tuyệt đại bộ phận lực lượng cũng sẽ bị tiêu hao. Đôi này Lâm Hiên đến nói, thế nhưng là cơ hội tốt a, mà Lâm Hiên, thì là nhanh chóng khôi phục. Hắn có tuyên cổ chi địa, hắn không sợ tiêu hao lực lượng. Đồng thời, hắn còn có được chữ giai kiếm, cho dù thụ thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục, tại Thiên Uyên bên trong kéo dài đại chiến, có lẽ có thể làm cho ta lần nữa lĩnh hội, đột phá thành vì chân thần. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, hắn triệu hoán đi ra Tiểu Bạch, hắn nói, tiểu gia hỏa, dùng ngươi tụ bảo bồn đến, tìm kiếm vật này. Lâm Hiên đem còn lại một khối thiên mệnh đá bể phiến, bỏ vào tụ bảo bồn bên trong, Tiểu Bạch tiếp vào về sau, cảm ứng trong chốc lát, sau đó nheo mắt lại, nhảy nhảy nhót nhót, bắt đầu thi triển tụ bảo bồn lực lượng, đỉnh đầu chén nhỏ, tách ra thần bí quang mang. Sau đó, Tiểu Bạch móng vuốt vung lên, chỉ hướng nơi xa, Lâm Hiên sau khi xem xong, biến sắc, gõ gõ Tiểu Bạch cái đầu nhỏ, cái chỗ kia, có thật nhiều người đang chiến đấu, ta không thể tới, ngươi lại đi đổi chỗ khác tìm kiếm. Tiểu Bạch chỉ địa phương, chính là Lâm Hiên ném ra kia một khối đá, Lâm Hiên giờ phút này, cũng sẽ không tiến về cái chỗ kia. Tiểu Bạch một mặt ủy khuất, tựa hồ tại oán trách Lâm Hiên, ngươi lại không có nói rõ ràng, Lâm Hiên cho hắn hai cái thần quả, Tiểu Bạch lúc này mới mặt mày hớn hở, lần này Tiểu Bạch chỉ hướng một phương hướng khác, đi, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, mang theo Tiểu Bạch nhanh chóng rời đi, về phần xa xa chiến đấu, hắn không cần để ý tới, mặc kệ ai đạt được, hắn mục đích đều đến, tiêu hao những người này lực lượng. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, nhanh chóng bay về phía nơi xa, rốt cục, hắn ngừng lại, tại phía trước có một mảnh đầm lầy, mênh mông vô bờ, bốn phía còn có rất nhiều thần bí cổ thụ, đại thụ che trời, càng là bao phủ thiên địa, nơi này khí tức cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên nhìn một chút, phát hiện nơi này đã tiếp cận với những cái kia tuyệt địa. Có điểm giống trước đó khảo nghiệm cái kia phế tích, bất quá, nơi này hiển nhiên càng thêm thần bí. Tiểu Bạch, ngươi lại cẩn thận cảm ứng một chút, thiên mệnh thạch mảnh vỡ, có phải là ở ngay chỗ này? Tiểu Bạch lại lần nữa cảm ứng một phen, sau đó gật gật đầu, nói, đúng thế, không có sai, liền tại bên trong, chỉ là không cảm ứng được vị trí cụ thể. Bên trong tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí. Tiểu Gia Hỏa, thật lâu chưa nói qua nhiều lời như vậy, sau khi nói xong còn gãi gãi đầu, đã như vậy, vậy liền liều. Lâm Hiên hít sâu một hơi, đem hắn thần thể thi triển đến cực hạn, thân hình thoát một cái, hắn xông vào mảnh này đầm lầy bên trong. Sau khi đi vào, hắn liền cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, để thể phách của hắn đều đung đưa kịch liệt. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, cửu dương thần hỏa nở rộ, đại địa phù văn lại hiển hiện, thể phách của hắn cường đại tới cực điểm, như là một tôn thiên thần, ngăn trở chung quanh lực lượng. Hắn nhanh chóng vọt vào, dần dần, hắn đến khu này đầm lầy chỗ sâu. Bốn phía đã lên sương mù, những này sương mù cực kỳ thần bí, Lâm Hiên luân hồi mắt, tựa hồ cũng không cách nào xem thấu. Chương 7409, Long Châu, những này sương mù, cực kỳ đáng sợ, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường. Tiểu Bạch cảm nhận được về sau, đều trở nên yên tĩnh, Lâm Hiên cũng là treo lên, 12 phân tinh thần, hắn vung tay lên, 6 đạo thế giới vờn quanh tại bên cạnh hắn, hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến, ánh mắt của hắn, vẻn vẹn chỉ có thể thấy rõ, chung quanh khoảng 50 mét khoảng cách, lại địa phương xa, liền thấy không rõ, hỗn độn một mảnh, hắn ánh mắt nhận áp chế, cái này cùng nhau đi tới, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, hắn phát hiện, tại cái này trong ao đầm, có vô số bạch cốt, có thể nói phủ kín đầm lầy, nát bạch cốt đều cực kỳ bất phàm, phía trên mang theo phù văn thần bí, cho thấy những này bạch cốt, khi còn sống đều là cường đại võ giả, Lâm Hiên còn nhìn thấy một chút, có kim sắc quang mang xương cốt, những này là chân thần xương cốt, chân thần cũng ở nơi đây vẫn lạc qua sao, quá bất khả tư nghị, cái này đến tột cùng là như thế nào tồn tại, làm sao hình thành đâu, chẳng lẽ, nơi này có so chân thần, càng thêm đáng sợ tồn tại, Lâm Hiên không rõ ràng, ngày này Uyên, theo lý thuyết là điểm phục sinh, nhưng vì sao có nhiều như vậy không cách nào khôi phục bạch cốt, cái này đồng dạng cũng là mê. Đột nhiên Lâm Hiên biến sắc, hắn cảm nhận được phía sau tựa hồ truyền đến một luồng khí tức đáng sợ chính hướng phía hắn nhanh chóng lao tới. Lâm Hiên giật nảy mình, nhanh chóng né tránh, chỉ thấy kia là một đạo hỏa diễm, một đạo cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, liền như đồng lưu tinh mang theo lực lượng thần bí cuốn tới. Lâm Hiên thi triển cửu dương thần hỏa, đem cái này đạo hỏa diễm bao phủ, đem nó nhanh chóng hấp thu. Mặc dù cái này hỏa diễm cũng không có cực nóng khí tức, ngược lại vô cùng băng lãnh, nhưng là, đồng dạng là một loại đáng sợ vô cùng thần hỏa. Lâm Hiên hấp thu về sau, có thể cảm nhận được hắn cửu dương thần hỏa có một tia tăng lên, hay là ngoài dự liệu nha, đây cũng là một loại xương lửa, nơi này có vô số bạch cốt, thậm chí, chân thần bạch cốt đều có rất nhiều, trải qua vô tận tuế nguyệt, ngưng tụ hình thành loại này đáng sợ xương lửa, loại này xương lửa, so với bình thường thần hỏa còn kinh khủng hơn. Sau đó, Lâm Hiên lại gặp phải hơn 10 đạo, loại này xương lửa công kích. Hắn toàn bộ hấp thu, hắn cảm nhận được, hắn thần hỏa mạnh lên, thể phách cũng có một chút tăng lên, cái này khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Một ngày sau đó, Lâm Hiên ngừng lại, nơi xa lại có đáng sợ tiếng xé gió, bay tới, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, lại là loại kia xương lửa sao? Hắn chuẩn bị hấp thu, nhưng mà, lần này, bàn tay của hắn lại bị đánh lui trở về, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, thứ gì à? Hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh về sau, hắn mới phát hiện kia cũng không phải là hỏa diễm. Mà là một con yêu thú, hai cánh đập, 10 phần dữ tợn khủng bố, dạng như vậy, liền phảng phất một đầu rực long, cái này cũng không phải thật sự là rực long a. Lâm Hiên phát hiện, trên người đối phương xương cốt, đều là tùy ý liều gom lại, ngận hiển nhiên, đây không phải một cái sinh linh phía trên xương cốt, thế nhưng là, đối phương vì sao muốn ngưng tụ hình thành rực long trạng thái. Càng thêm để Lâm Hiên khiếp sợ là, hắn tại cái này trên đám xương trắng mặt, lại còn cảm nhận được một tia long đạo lực lượng, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Ê a, ánh mắt của hắn là bảo bối, Tiểu Bạch chỉ về đằng trước, bất luận cái gì bảo bối, đều chạy không khỏi Tiểu Bạch pháp nhãn. Lâm Hiên lúc này mới phát hiện, đầu này rực long một đôi mắt, óng ánh sáng long lanh, liền phảng phất tử sắc thủy tinh, dòng đạo lực lượng, chính là từ phía trên kia phát ra. Đây là vật gì? Lâm Hiên trước mắt còn không có cách nào phán đoán, hắn chuẩn bị trấn áp đầu này rực long, sau đó, lấy xuống nhìn xem, đại thủ hoành không, hướng phía trước đánh ra, đầu kia rực long, cũng là phát ra giống giận trầm thấp thanh âm. Đập cánh, lần nữa lao đến, thực lực của hắn vô cùng cường đại, so nửa bước thật thần cũng muốn đáng sợ. Bất quá, tại Lâm Hiên trước mặt, y nguyên không phải là đối thủ, rất nhẹ nhàng, Lâm Hiên rất nhẹ nhàng liền đem nó trấn áp, hắn đánh ra địa ngục xiềng xích, bao phủ đối phương, sau đó, dò xét xuất thủ trường, đem đối phương trong ánh mắt tử sắc thủy tinh, lấy ra ngoài, lấy sau khi đi ra, kia rực long kêu thảm một tiếng, trên thân xương cốt rơi xuống một chỗ, tựa hồ mất đi lực lượng ủng hộ, Lâm Hiên đem hai cái này thủy tinh đặt ở trong lòng bàn tay, nghiên cứu cẩn thận, hắn kinh hô một tiếng, đây là Long Châu, có yêu thú, sẽ tại thể nội ngưng tụ hình thành nội đan, kia là lực lượng nơi phát ra, mà có Long tộc cũng sẽ như thế, bọn hắn ngưng tụ hình thành gọi là Long Châu, Lâm Hiên không nghĩ tới, cái này hai con mắt thủy tinh, vậy mà lại là Long Châu, khó trách có được cường đại rồng đạo lực lượng, nơi này làm sao lại có Long Châu, chẳng lẽ, nơi này cũng có Long tộc cường giả vẫn lạc qua sao? Lâm Hiên không rõ ràng, bất quá, hắn lại không bỏ qua cơ hội lần này. Hắn nhanh chóng hấp thu Long Châu phía trên lực lượng, nơi này rồng đạo lực lượng, bị Lâm Hiên hấp thu về sau, cảm nhận được thể nội khí huyết sôi trào, Đại Long Kiếm cũng hút ra một phần lực lượng, phát ra trầm thấp long hống thanh âm, Lâm Hiên chuẩn bị tiếp tục lên đường, nhưng ngay lúc này, bốn xung quanh hư không, lại là đung đưa kịch liệt, những cái kia mây mù đều không ngừng lăn lộn, phảng phất lại có quái vật khổng lồ, muốn xuất hiện, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn đánh ra 9 vầng thái dương, chiếu rọi thiên địa, rất nhanh, phía trước xuất hiện một chút bóng đen. Một tôn lại một tôn bóng đen, vô thiên tái địa, nối thành một mảnh, liền như là biển lớn màu đen. Đây là Dực Long, mà lại là thành đàn Dực Long. Lâm Hiên phát hiện, đây đều là bạch cốt ngưng tụ hình thành Dực Long. Bọn chúng vuốt cánh, ánh mắt của bọn nó đều chán phóng tử sắc quang mang. Kia là cái này đến cái khác Long Châu, kia số lượng nhiều, để người khó có thể tưởng tượng. Liếc nhìn lại, khôn cùng vô tận, chừng mấy vạn, thậm chí sẽ càng nhiều. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng nha, những này Long Châu có cường đại rồng đạo lực lượng, hắn hấp thu về sau, thực lực có thể tăng lên, mà lại đại long kiếm hồn cũng có thể tăng lên. Đôi này Lâm Hiên đến nói, thật là không thể tốt hơn cơ hội. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, nhanh chóng vọt tới, hắn thi triển lưỡng nghi kiếm trận, long tượng thần công, địa ngục giới cũng là triển khai, bao phủ hết thảy, bắt đầu trấn áp những cái kia Dực Long. Trong nháy mắt, hắn không sai biệt lắm chém giết mấy ngàn con Dực Long. Nhưng mà, càng ngày càng nhiều Dực Long nhanh chóng lao đến, vô thiên cái địa, những này Dực Long thậm chí giữa lẫn nhau tổ hợp, ngưng tụ hình thành một chi càng thêm khổng lồ Dực Long. Phía trên kia mang thần lực đã siêu việt nửa bước chân thần, đến chân thần cảnh giới, mà lại tựa hồ còn tại tăng lên. Lâm Hiên không thể không nhượng bộ, hắn nhanh chóng né tránh, lui hướng hậu phương. Những này Dực Long tổ hợp lại với nhau, hình thành càng thêm đáng sợ cự long. Bọn chúng phát ra đáng sợ long hống thanh âm, bọn chúng trong mắt chán phóng ngọn lửa màu tím, kia là ngọn lửa tức giận. Bọn chúng nhanh chóng ép đi qua, liền như là một mảnh bầu trời. Lâm Hiên cũng phát ra đáng sợ đến long hống thanh âm, liền như là thần long phục đang sống, đến chấn nhiếp đối phương. Những cái kia Dực Long nghe tới cái này gầm rú thanh âm, ngừng lại, bất quá, vẫn vuốt cánh, đằng đằng sát khí, mà Lâm Hiên thì là vận dụng đại long kiếm hồn lực lượng, phát ra càng thêm đáng sợ long hống âm thanh. Đại long kiếm hồn, cỡ nào không gì không phá nha, nó hình thành thanh âm, xé nát thiên địa, đối diện những cái kia Dực Long, cũng là không ngừng lui lại. Tựa hồ tại e ngại, bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp chế, đồng thời, còn có một tia nguy cơ chí mạng. Chương 7410, lò bát quái, phía trước những cái kia Dực Long, bị đại long kiếm hồn khí tức, cho hù sợ, không ngừng vuốt cánh, bọn chúng cảm nhận được một cỗ long đảo áp chế. Phảng phất bọn chúng mặt đúng, là cao cao tại thượng long hồn, nhìn thấy đối phương không ngừng lui lại, Lâm Hiên khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung. Cơ hội tốt a, xem ra, đại long kiếm hồn có thể khắc chế đối phương, nghĩ tới đây. Hắn toàn lực thi triển đại long kiếm khí tức, hắn hướng phía trước đi đến, đôi mắt của hắn như điện, hóa thành tuyệt thế kiếm khí, hướng phía trước, hung hăng chém qua, hư không không ngừng vỡ vụn, những cái kia Dực Long, bị đánh cho lắc lư liên tục, bọn chúng phát ra phẫn nộ gào thét, tiến hành phản kích, mấy vạn con Dực Long đồng loạt ra tay, cái kia uy lực cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, thi triển ra đại long kiếm hồn, long hình kiếm ảnh, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, một kiếm chảm thiên. Cùng mấy vạn con Dực Long đụng vào nhau, lực lượng kinh thiên động địa truyền đến, vạn long gào thét, phảng phất muốn hủy diệt thiên địa, chung quanh thiên khung không ngừng vỡ vụn. Nhìn thấy đại long kiếm hồn có thể ngăn trở đối phương, Lâm Hiên cường thế xuất thủ, thẳng hướng phía trước, nhanh chóng đại chiến. Không bao lâu, lại có mấy ngàn con Dực Long thân thể vỡ vụn, mấy ngàn khỏa long châu rơi vào trong tay của hắn, mà Lâm Hiên mượn nhờ những này long đạo lực lượng, càng đánh càng hăng, đến cuối cùng, hắn cùng đại long kiếm hồn hoàn toàn dung hợp, hóa thân thành rồng. Trên thân tách ra hào quang sáng chói, hắn hóa thành một đầu trăm trượng thần long, dương nanh múa vuốt, thần lực ngập trời, những cái kia Dực Long căn bản ngăn cản không nổi, liên tục bại lui, rất nhanh, thân thể của bọn hắn đều phá vỡ đi ra, hướng phía nơi xa bỏ chạy, cuối cùng chỉ có mấy ngàn con Dực Long đào tẩu, còn lại hai hơn vạn chỉ, đều bị Lâm Hiên cho diệt đi. Những cái kia long châu trôi nổi ở trong hư không, mỗi một cái đều chán phóng óng ánh hào quang sáng chói. Lâm Hiên vung tay lên, đem bọn nó toàn bộ triệu hoán ở bên người. Lại thêm trước đó tu tập được những cái kia, chừng 3 vạn khỏa long châu, cái này 3 vạn khỏa long châu, không ngừng xoay tròn, phóng thích ra cường đại rồng đạo lực lượng. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, lấy hắn suy đoán, những này long châu, hẳn là từ một viên vô cùng to lớn long châu, vỡ vụn về sau, lại hình thành, năm đó, nơi này hẳn là có một cái long tộc siêu cấp cường giả vẫn lạc. Về phần đối phương là thế nào vẫn lạc, hắn không rõ ràng, hắn hiện tại muốn làm, chính là đem cái này 3 vạn khỏa long châu, toàn bộ hấp thu, vô tận rồng đạo lực lượng. Liên tục không ngừng mà tràn vào đến Lâm Hiên thể nội. Lâm Hiên chỉ cảm thấy, hắn lực lượng đang nhanh chóng tăng lên, đại long kiếm hồn thu hoạch được lực lượng về sau, cũng là tiến một bước khôi phục, trở nên càng thêm vô cùng sắc bén, chiến lực vô song. Ngay tại Lâm Hiên bên này, hấp thu long châu thực lực cường đại thời điểm, một bên khác, những cái kia chân thần ở giữa chiến đấu, cũng kết thúc, bởi vì Lâm Hiên ném ra một khối thiên mệnh đá bể phiến, để những cái kia chân thần điên cuồng chiến đấu, nhưng cuối cùng, vãng sinh người thắng không được đến. Khôn vũ chân thần cũng không có đạt được viên kia mảnh vỡ, vậy mà là những vũ khí kia, những cái kia đều là thần binh mảnh vỡ, mặc dù vỡ vụn, nhưng là, số lượng lại cực kỳ nhiều, cho dù là mảnh vỡ, bọn hắn cũng là ẩn chứa lực lượng cường đại, bọn hắn vậy mà đánh bại những cái kia chân thần, đạt được cái này một viên thiên mệnh thạch, giữa thiên địa, vô số mảnh vỡ nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một tôn thiên địa chi lô, đem ngày đó mệnh thạch triệt để lồng chụp vào trong, sau đó bay về phía phương xa, một lần nữa bay vào tới địa mạch phía dưới. Đáng ghét nha, còn lại những cái kia chân thần không cam tâm, nhưng mà bọn hắn đều không có đi truy, bởi vì lúc trước đại chiến, bọn hắn đều thụ thương, mặc cho thiên nguyệt thụ thương, khôn vũ chân thần xương cốt đều bị đánh tan, cái khác những cái kia chân thần cũng đều các bị tổn thương, bọn hắn là tài nghệ không bằng người, trơ mắt nhìn bảo bối bị cướp đi, mặc cho thiên nguyệt không cam tâm, nàng chuẩn bị vận dụng nàng đại thành vũ khí, tử nguyệt đỉnh, gầm lên giận dữ, nàng như là mặt trăng chi thần đồng dạng, trên thân quang mang vạn trượng, ở trước mặt nàng xuất hiện một tôn tử sắc đỉnh, càng là chán phòng ông ánh vô cùng khí tức, liền phảng phất một tôn thần nguyệt, từ từ bay lên, nàng thẳng hướng kia địa mạch, muốn chấn vỡ này thiên địa chi lô. Này thiên địa chi lô, mặc dù là từ thần khí mảnh vỡ, ngưng tụ hình thành, nhưng lại cực kỳ đáng sợ, tại cảm nhận được tử nguyệt đỉnh lực lượng về sau, nó vậy mà nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, từ ngày đó địa chi trong lò, vậy mà bay ra một chương bát quái chi đồ, chương này bát quái đồ sau khi đi ra, nhanh chóng biến lớn, vô biên vô hạn, thần thánh vô cùng. Nó bao phủ thiên địa, có thể chấn áp hết thảy, tử nguyệt đỉnh lại bị chấn lui ra ngoài, mặc cho thiên nguyệt cũng là rút lui, phun ra một ngụm máu tươi, còn lại mấy cái bên kia người càng là kinh ngạc đến ngây người. Chương này bắt quái đồ, đến tột cùng là lai lịch gì, cũng quá bất khả tư nghị đi, lại có thể ngăn cản được, đại thành chân thần vũ khí, mặc cho thiên nguyệt trong mắt cũng là hiển hiện một vòng hoảng sợ. Nàng biết, trước mắt nàng còn không phải là đối thủ, chỉ có thể trước tiên tìm cái khác thiên mệnh đá bể phiến. Nghĩ tới đây thời điểm, nàng cắn răng nói, đi, nàng mang theo vãng sinh doanh người rời đi. Một bên khác, ba cái khô lâu chân thần, đồng dạng mang theo khô lâu đại quân, lui đi, bọn hắn chia ra hành động, trước tiên tìm cái khác thiên mệnh đá bể phiến, sau đó, lại đối phó chương này bát quái đồ. Lâm Hiên cũng không biết, chuyện xảy ra bên ngoài, hắn giờ phút này, bị ba vạn cái long châu bao phủ, trên thân lực lượng không ngừng mà tăng lên, hướng phía chân thần cảnh giới xung kích, hắn hôm nay, đã có thể cùng chân thần chống lại, nhưng là, nơi này, chân thần vô cùng nhiều, những cái kia chân thần liên thủ, hắn rất khó ngăn cản, nếu như hắn lần nữa đột phá, cũng đến chân thần cảnh giới, vậy liền không giống, cho dù những cái kia chân thần liên thủ, hắn cũng không e ngại, bất quá, muốn đột phá thành vì chân thần, cũng không dễ dàng, ngàn vạn năm đến, bao nhiêu nửa bước chân thần, bị vây ở một bước này, mặc cho ngươi tuyệt thế vô song, đến cuối cùng đều không nhất định có thể đột phá, đây đối với Lâm Hiên đến nói, tựa hồ cũng không tính là gì việc khó, chỉ cần hắn ủng có đầy đủ lực lượng, hắn liền có thể đột phá, thuận lợi thành vì chân thần. Tạch tạch tạch, ba vạn khỏa long châu, phía trên quang mang nhanh chóng ảm đạm, thậm chí phía trên xuất hiện vết rách, lực lượng của bọn chúng bị hấp thu tận, hóa thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Đến cuối cùng, ba vạn khỏa long châu toàn bộ vỡ vụn, mà Lâm Hiên lại là ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn lực lượng tu vi lại là tăng lên rất nhiều, bất quá, vẫn là không có đột phá thành vì chân thần, kém một chút. Lâm Hiên hít sâu một hơi, bất quá, hắn vô cùng vui vẻ, bây giờ thực lực của hắn so trước đó lại có tăng lên, liền ngay cả Đại Long kiếm hồn cũng có tiến hóa, nói không chừng lần này tại Thiên Uyên hắn thật sự có thể thuận lợi đột phá thành vì chân thần. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tiếp tục lên đường, hắn muốn trước tìm tới phía trước kia một khối thiên mệnh đá bể phiến. Ba ngày sau đó, hắn lần nữa ngừng lại, hắn gặp phải một đám cá sấu, bọn này cá sấu từ đầm lầy bên trong hiển hiện ra, hướng phía hắn nhanh chóng đánh tới. Những này cá sấu không hề tầm thường, nó trên người chúng vậy mà mọc ra vảy rồng, vậy mà cũng mang theo long đạo khí tức. Lâm Hiên vô cùng mừng rỡ, chẳng lẽ hay là bởi vì long châu sao? Quá tốt, hắn đang nghĩ hấp thu loại lực lượng này kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới, cùng kia hàng ngàn con rồng ngạc lớn đánh nhau. Chương 7411, hóa rồng chi xa. Một trận chiến này đánh cho kinh thiên động địa, những này cá sấu đơn thể thực lực so trước đó rực long còn đáng sợ hơn. Bất quá, Lâm Hiên thực lực cũng có đại phúc tăng lên, không bao lâu, hắn liền chém giết cái này hơn ngàn con rồng cá sấu. Quả nhiên, từ những này rồng cá sấu trên thân, hắn lại lấy được một chút long châu. Lâm Hiên hấp thu về sau, thực lực tu vi lần nữa tăng lên, hắn tiếp tục xuất phát. Hắn thấy, phía trước hẳn là còn có một số yêu thú, có được long đạo lực lượng, phía trước càng thêm đáng sợ. Cổ khí tức kia, vô cùng kiềm chế, hai bên cổ thụ, cũng là càng thêm cổ lão, đại thụ che trời, bao trùm tương khung. Xung quanh an tĩnh đáng sợ, không có một tia khí tức. Liền tại một ngày này, Lâm Hiên vừa mới bay qua mấy cây cổ thụ, đột nhiên từ kia cổ thụ bên trong truyền đến đáng sợ tiếng xé gió, một đạo quang mang như chớp giật xuyên thủng hư không, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên nháy mắt liền lùi ra ngoài, hắn thân thể đều xuất hiện vết rách, quá bất khả tư nghị, liền xem như chân thần, chỉ sợ cũng phải bị nháy mắt xuyên thủng đi, rốt cuộc là thứ gì a? Hắn trở tay chính là một kiếm, lạnh thấu xương kiếm khí, chặt đứt thiên địa, cùng tia chớp này quang mang, đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm, đảo ánh sáng kia ngược lại lui ra ngoài, phía trên lại có máu tươi nhỏ xuống, là yêu thú sao? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, sau một khắc, từ những cái kia cổ thụ bên trong, truyền đến một đạo thanh âm tức giận, ngay sau đó, vô số cổ thụ, lay động kịch liệt, toàn bộ đầm lầy, tựa hồ cũng lăn lộn, Lâm Hiên nhìn thấy một tòa núi lớn, nhanh chóng bay tới, hắn không ngừng lui lại, chờ ngọn núi lớn này, đi tới phụ cận thời điểm, Lâm Hiên mới nhìn rõ cái này nơi đó là cái gì đại sơn. Đây là một cái đầu lâu, một viên rắn đầu lâu, con rắn này cũng quá lớn, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, cái này mới nhìn rõ đối phương thân thể, bao trùm mấy ngàn khỏa cổ thụ, đối phương vẫn giấu kín tại những cây cổ thụ này về sau. Mà lúc trước hắn một mực không có phát hiện, quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên phát hiện con rắn này, có được cấp bậc chân thần lực lượng, càng quan trọng chính là, cái này không phải bình thường xa, hắn tại trên người đối phương, vậy mà phát hiện cùng loại với rồng móng vuốt, còn có sừng rồng, đối phương đều nhanh hóa rồng, Lâm Hiên đầu tiên là chấn động vô cùng, cấp bậc chân thần long tộc cường giả, thực lực kia đến đáng sợ đến mức nào, hắn không rõ ràng, trước mắt đầu này hóa rồng chi xa, chỉ sợ thực lực sẽ vượt qua tưởng tượng, bất quá, Lâm Hiên cũng không lo lắng, ngược lại vô cùng kích động, có được như thế lực lượng cường đại, cái này long xa, khẳng định hấp thu đại lượng rồng đạo lực lượng, nếu như đem nó đánh bại, hấp thu trên người đối phương rồng đạo lực lượng, như vậy, Lâm Hiên tuyệt đối có thể mượn cơ hội này, nhất cử đột phá thành vì chân thần, nghĩ tới đây, Lâm Hiên chẳng những không có đào tẩu, ngược lại hướng về phía trước, nhanh chóng vọt tới, phía trước long xa, 10 điểm phẫn nộ, kia như núi đầu lâu, phát ra đáng sợ gầm rú thanh âm, một nháy mắt, hắn liền phun ra một chút màu đen mây mù, những này màu đen mây mù, có mang kịch độc, cả phiến thiên địa đều bị ăn mòn, không có cái gì có thể thừa nhận được, cho dù là chân thần thân thể, bị cái này màu đen mây mù bao phủ, cũng sẽ hư thối. Lâm Hiên cảm nhận được nguy cơ to lớn, hắn dùng đại long kiếm hồn, ngưng tụ hình thành một trương thái cực đồ, vờn quanh tại bên người, đáng sợ thái cực long hồn lực lượng, tiến hành ngăn cản, oanh minh âm thanh âm vang lên, những sương mù màu đen kia, rơi vào thái cực đồ phía trên, vậy mà phát ra khói đen, còn có băng tuyết tan thanh âm, một kiếm chảm phá cửu trọng thiên, ngăn trở cái này màu đen mây mù, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, một kiếm chém về phía trước, Chu Tiên kiếm tách ra óng ánh vô cùng quang mang, đằng đằng sát khí, thế như trẻ tre, cho dù là cửu thiên, đều có thể chém vỡ, cái này màu đen mây mù, bị một kiếm chém thành hai nửa, căn bản là không có cách khôi phục, Lâm Hiên từ kia vết rách bên trong, nhanh chóng lao đến, thẳng hướng phía trước long xà, nguyên bản long xà chẳng thèm ngó tới, dưới cái nhìn của nó, cái này nhân loại, chỉ là một tôn nửa bước chân thần, thực lực so với nó kém xa, cho dù là cùng giai chân thần, nó cũng không e ngại, chớ nói chi là loại này con kiến nhỏ, nó long xà chi sương mù, liền có thể tùy tiện làm cho đối phương hóa thành mưa máu. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lao ra, hơn nữa còn hướng phía nó đánh tới, long xà vô cùng phẫn nộ, hắn nâng lên móng vuốt, hướng phía trước hung hăng đánh ra, cái móng vuốt này phía trên, mang theo tia chớp màu đen, nhưng có tựa là hủy diệt khí tức, đây là thể phách cùng thần lực kết hợp, to lớn móng vuốt phảng phất chân long, hóa thành một mảnh trời xanh, mang theo tựa là hủy diệt thiểm điện, nhanh chóng rơi xuống, long xà là thật giận, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, tiếp tục thi triển tuyệt thế kiếm pháp, tới quyết đấu, cong một tiếng, một kiếm này, chạm tại to lớn móng vuốt phía trên, bộc phát ra không gì không phá lực lượng, kia cái móng vuốt, lại bị một kiếm xuyên thủng, có thể tưởng tượng, một kiếm này lực lượng, là đáng sợ cỡ nào, giống, long xà điên cuồng gào thét, kia con mắt thật to bên trong, mang theo một tia rung động, nó không thể tin được, một con kiến nhỏ, vậy mà có thể đưa nó đả thương, quá bất khả tư nghị đi, nó lần thứ nhất, một lần nữa dò xét trước mắt con kiến cỏ này, sau một khắc, nó càng thêm chấn kinh, nó lúc này mới phát hiện, trên người đối phương, mang theo cực kỳ lạnh thấu xương khí tức, mà những khí tức này, có được cường đại rồng đạo lực lượng, cỗ này rồng đạo lực lượng, đều để nó kích động, để nó điên cuồng, long xà ngửa mặt lên trời gào thét, trời cũng giúp ta, nó cơ hội đến, nuốt đối phương, hấp thu rồng lực lượng, nó có thể triệt để hóa thành chân long, đến lúc đó, nó chính là long tộc chân thần, bởi như vậy, nó liền có thể đi cái chỗ kia, cái này mấy ngàn năm nay, nó ba lần đi cái chỗ kia, kết quả ba lần đều thất bại, một lần cuối cùng, còn bị trọng thương, gần nhất hoa hơn ngàn năm, mới dưỡng thương tốt, thế nhưng là, nếu như nó thành là chân long về sau, nó nhất định có thể thành công đi đến cái chỗ kia, đạt được bên trong lực lượng, nghĩ tới đây, long xà toàn lực xuất thủ, thần lực trên người nhanh chóng ngưng tụ, nó vỡ vụn móng vuốt, muốn khôi phục, thế nhưng là, sau một khắc, nó lại hơi sững sờ, nó phát hiện, khôi phục tốc độ vô cùng chậm, đây là có chuyện gì? Long xà đều sửng sốt, đây là cái gì lực lượng, vậy mà có thể ngăn cản nó khôi phục, nơi này chính là phục sinh chi địa a, trừ cái chỗ kia lực lượng, để nó tốn hao hơn ngàn năm khôi phục bên ngoài, cái khác chân thần, coi như làm bị thương nó cũng có thể nháy mắt khôi phục nha, đáng chết, gia hỏa này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là từ cái chỗ kia ra, nghĩ tới đây thời điểm, nó trong mắt mang theo một tia rung động, rất nhanh liền hóa thành sát ý ngập trời, mặc kệ đối phương là ai, nhất định phải nuốt đối phương, mà Lâm Hiên cũng là nhanh chóng lao đến, cả hai lớn đánh nhau, long xà kia thân thể cao lớn, thành Lâm Hiên mục tiêu, Lâm Hiên kiếm trong tay, vô cùng sắc bén, mang theo đại long lực lượng, giết hướng về phía trước, không bao lâu, long xà kia thân thể cao lớn, liền vỡ vụn vô cùng, tại trên người nó, xuất hiện mấy trăm đạo vết kiếm, có cũng đã làm cho nó bạch cốt, nổi lên, long xà thật là kinh ngạc đến ngây người, nó lại bị một cái bán thần cho áp chế, quá bất khả tư nghị. Chương 7412, cổ đỉnh, tuyệt thế một kích, long xà khiếp sợ không gì sánh nổi, nó phát hiện, nó vậy mà đánh bất quá đối phương sao? Tiếp tục như vậy, nó rất có thể triệt để lạc bại, xem ra, phải ứng phó cẩn thận, chỉ có thể thi triển vật kia, mặc dù nó còn không có ngưng tụ thành hình, nhưng là, dù sao cũng so nó dùng thân thể cao lớn, đi bị đánh mạnh, nó phát ra phẫn nộ tiếng gầm, thân thể của nó, hướng phía sau thối lui, Lâm Hiên coi là, đối phương muốn chạy trốn nữa nha. Nhanh chóng đổi tới, lúc này, long xà lại phun ra một vật, thứ này vừa xuất hiện, liền càn quét thiên địa, Lâm Hiên cũng bị ngăn trở, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, cái kia màu đen đồ vật, vậy mà là một chiếc đỉnh, nó cũng không lớn, cũng liền cao hơn một mét, phía trên lôi quang vờn quanh, nó vừa xuất hiện, liền phát ra chấn thiên thanh âm, để người nhịn không được muốn thất khiếu chảy máu, chiếc đỉnh này, vô cùng cổ phác, tựa hồ vừa mới thành hình, phía trên cũng không có cái gì phù văn, nhưng mà, lại mang theo một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Lâm Hiên nhìn thấy về sau, cũng là chấn động vô cùng, cái này long xà dã tâm rất lớn nha, vậy mà nghĩ rèn đúc một chiếc đỉnh, đỉnh lai lịch 10 phần bất phàm, ba chân hai tay, đại biểu thiên địa, phàm là lấy đỉnh làm vũ khí, đều 10 điểm đáng sợ, tỉ như Diệp gia thiên đế, liền ngưng tụ ra thiên địa đỉnh, uy lực vô song, không nghĩ tới, cái này long xà cũng muốn ngưng tụ mình đỉnh, còn tốt, vừa mới thành hình, bằng không, Lâm Hiên liền phiền phức, nhưng dù vậy, hiện tại hắn cũng không dám có chút chủ quan, hắn toàn lực thi triển kiếm pháp, hướng phía trước giết tới, long xà từ đằng xa khống chế chiếc đỉnh kia, đồng dạng giết tới đây, phía trên bộc phát ra đáng sợ vô cùng lôi đình, phảng phất hóa thành một tòa núi lớn, từ trên trời giáng xuống, hủy diệt tứ phương, Lâm Hiên một kiếm hóa trời, nghênh kích đi lên, cả hai đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm, như vạn long gào thét, càn quét thiên địa, Lâm Hiên một kiếm này đáng sợ cỡ nào, chân thần cũng ngăn cản không nổi, nhưng mà, đối phương đỉnh lại có thể chống đỡ được, thật sự là quá bất khả tư nghị. Cái này vũ khí a, sao trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nha. Đối diện long xà, lại là thở dài một hơi, nó đỉnh, quả nhiên có thể ngăn trở kiếm khí của đối phương, dạng này, nó trước hết trấn áp kiếm khí của đối phương, sau đó lại tìm cơ hội xé nát đối phương thân thể. Nghĩ tới đây thời điểm, nó toàn lực thôi động long xà đỉnh, nhanh chóng lao đến, phía trên lôi đỉnh không ngừng bay múa, cuồn cuộn thiên địa, quét ngang bát hoang, đánh vào Lâm Hiên kiếm khí phía trên. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, hắn thi triển hàng chữ kiếm, nhanh chóng né tránh những này lôi đình. Cùng lúc đó, hắn bật hết hỏa lực, một nháy mắt chém ra trăm ngàn đạo kiếm khí, hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần đồng dạng, vô số kiếm khí thẳng hướng tôn này long xà đỉnh, đánh ở phía trên phát ra chấn thiên thanh âm, long xà đỉnh bị đánh lay động kịch liệt, phía trên xuất hiện một chút vết kiếm, bất quá cũng không có vỡ vụn. Cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, mà tại kia trong đỉnh thì là có lôi như biển quang mang bay múa ra, hướng phía Lâm Hiên vọt tới, phảng phất muốn đem Lâm Hiên triệt để xé nát. Lâm Hiên ngưng tụ sáu đạo thế giới vờn quanh ở bên người tiến hành ngăn cản, hắn cũng không muốn xé nát chiếc đỉnh này, nghĩ biện pháp trước ngăn lại chiếc đỉnh này, sau đó một kiếm bổ ra long xà thân thể, hắn toàn lực thi triển sáu đạo lực lượng, đồng thời ngưng tụ địa ngục giới hướng phía cái này long xà đỉnh hung hăng chấn áp mà tới. Long xà nhìn thấy một màn này thời điểm cười lạnh, vô dụng, nó chiếc đỉnh này uy lực vô song, đối phương căn bản là không có cách ngăn lại, liền xem như chân thần một kiếm cũng ngăn không được, đánh nát đối phương thế giới. Nghĩ tới đây, nó tiếp tục thôi động long xà đỉnh giết tới địa ngục giới bên trong. Lập tức địa ngục giới đung đưa kịch liệt, địa ngục giới bên trong xuất hiện vô số đạo vết rách phảng phất muốn vỡ vụn. Cái này khiến Lâm Hiên chấn kinh, cái này long xà đỉnh thật là quá mạnh, bất quá thì tính sao, hắn thi triển luân hồi kiếm mảnh vỡ, luân hồi kiếm mảnh vỡ rơi vào địa ngục giới bên trong, cho hắn cung cấp cường đại luân hồi lực lượng. Lập tức, địa ngục giới ổn định lại, những cái kia vết rách cũng là nhanh chóng khôi phục. Hắn lần nữa đem long xà đỉnh bao phủ, đáng chết, chuyện gì xảy ra, long xà đều được, đối phương thế giới không phải đều muốn vỡ vụn sao? Vì cái gì lại có thể khôi phục? Vì thực lực gì lại tăng mạnh rồi? Vừa rồi cái kia mảnh vỡ, đến tột cùng là cái gì? Vì gì đáng sợ như vậy? Mà nháy mắt sau đó, nó càng là tê cả da đầu, bởi vì nó phát hiện, Lâm Hiên đã nhanh chóng lao đến. Lâm Hiên tay cầm Đại Long kiếm hồn, một kiếm chảm thiên, từ trên trời giáng xuống, lạnh thấu xương kiếm khí, hóa thành một cái vạn mét thần kiếm. Long xà nổi giận gầm lên một tiếng, trên người nó vảy rồng không ngừng bộc phát, nó đem lực lượng thi triển đến cực hạn, tiến hành ngăn cản. Hắn thân thể cao lớn, nhanh chóng xoay quanh, phảng phất hóa thành một tôn bàn long, muốn ngăn trở cái này tuyệt thế một kiếm. Cong một tiếng, cả hai va chạm, kia cỗ thanh âm vang vọng đất trời, toàn bộ đầm lầy tựa hồ cũng muốn nứt mở. Long xà kia thân thể cao lớn lùi ra ngoài, phía trên vảy rồng không ngừng vỡ vụn, trên người của nó xuất hiện một đạo vết rách to lớn, đưa nó chém thành hai nửa. Nó nhận trọng thương, vô tận long xà chi huyết vẩy khắp cửu tiêu, hư không không ngừng vỡ vụn, xuất hiện vô tận lỗ đen. Một màn này liền phảng phất diệt thế, long xà phát ra kêu rên thanh âm. Hắn thật là điên, phải bỏ mạng sao? Làm sao lại cái dạng này? Không được, ngàn vạn không thể vẫn lạc, một khi vẫn lạc sẽ làm bị thương đến nó bản nguyên. Nó lại nghĩ hóa rồng liền khó, thân thể cao lớn nhanh chóng sôi trào, hóa thành vô tận thần hỏa, bừng bừng nhảy lên. Từ những cái kia thần hỏa bên trong đi tới một cô gái mặc áo đen, nàng nhìn về phía Lâm Hiên, một mặt sát ý, hóa thành hình người về sau, mặc dù trở nên 10 phần linh hoạt, thế nhưng là, đối với hóa rồng đến nói, cũng không có lợi, ngược lại có hại, bởi vì, chỉ có bản thể hóa rồng, tỷ lệ lớn nhất, nhưng là bây giờ, nó không thể không hóa thành hình người nha. Bàn tay kết ấn, nó nghĩ triệu hồi long xà đỉnh, nhưng mà, Lâm Hiên lại là gắt gao khống chế địa ngục giới, muốn đem tôn kia long xà đỉnh, triệt để trấn áp. Long xà sắc mặt đại biến, nó hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng lao đến. Lần nữa cùng hắn lớn đánh nhau, không bao lâu, nó bị một tiễn xuyên thủng thân thể, lần này, nó tổn thương càng nặng, trước đó, thân thể của nó hai nửa, nó sở dĩ có thể khôi phục, cũng là bởi vì bỏ bản thể, hóa thành hình người, ở trong đó tiêu hao đại lượng lực lượng, khiến cho nó thương thế khôi phục, nhưng là bây giờ, nó đã không có loại ưu thế này, lần nữa bị Đại Long kiếm đánh trúng về sau, thương thế của nó khó khôi phục. Long xà triệt để sợ hãi, nó xoay người bỏ chạy, nó muốn đem đối phương đưa đến cái chỗ kia, mượn nhờ nơi đó lực lượng đem nó đánh giết. Nghĩ tới đây, nó thân hình thoát một cái, trốn hướng đầm lầy chỗ sâu. Nơi nào đi, Lâm Hiên muốn trên người đối phương rồng đạo lực lượng, làm sao lại làm cho đối phương đào tẩu đâu. Hắn cũng là nhanh chóng đuổi theo. Hai người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới đầm lầy chỗ sâu. Chương 7413, Tiên Cốc, đầm lầy chỗ sâu, xuất hiện một cái sơn cốc. Sơn cốc này vô cùng thần bí, mà đầm lầy thì như là sông hộ thành, vây quanh cả cái sơn cốc. Đi tới phụ cận, phía trước long xà cũng là giảm bớt tốc độ, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Đây chính là nó nói cái chỗ kia, nó nằm mơ đều muốn tiến vào đến phía trước trong sơn cốc. Sơn cốc kia tên là Tiên Cốc, bên trong vô cùng thần bí, có được chân thần đều hướng tới lực lượng. Nhưng mà cái này Tiên Cốc thật đáng sợ, cho dù lấy long xà thời kỳ toàn thịnh, sau khi đi vào cũng khó có thể chống lại. Lần trước nó từ Tiên Cốc thoát đi bị trọng thương, cho dù có được phục sinh chi lực cũng là khôi phục 1000 năm mới hoàn toàn khôi phục. Bây giờ nó thực tế là đánh không lại Lâm Hiên, cho nên nói nó đi tới kề bên này muốn mượn dùng Tiên Cốc lực lượng đến đánh giết địch nhân. Lâm Hiên lúc đến nơi này đồng dạng nhíu mày, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được nơi này đáng sợ, nhưng mà Tiểu Bạch thì là nhảy dựng lên chỉ về đằng trước đầm lầy nói, thứ ngươi muốn ở nơi đó. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt cẩn thận nhìn lại, hắn phát hiện tại cái này Tiên Cốc phụ cận trong ao đầm quả nhiên có một cái ong ánh sáng long lanh đồ vật. Đúng là hắn muốn thiên mệnh đá bể phiến, rốt cuộc tìm được. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, bất quá trước giải quyết cái này long xà lại nói, ngươi cho rằng trốn đến nơi đây liền có thể cùng ta chống lại sao? Ngây thơ, ngoan ngoãn giao ra ngươi long châu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe nói như thế thời điểm, long xà triệt để giận, nói đùa cái gì, long châu là nó bản nguyên lực lượng, nó làm sao có thể giao ra đâu. Nghĩ tới đây, nó nghiến răng nghiến lợi hướng phía trước nhanh chóng vọt tới. Nó lần nữa tiến vào đầm lầy bên trong, mà theo nó tiến vào, một cỗ sát ý như là kinh thiên như phong bạo cuốn tới, thiên địa đều đang run rẩy, vô số lớn vết rách gào thét bát phương. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là đổi sắc mặt. Nơi này đầm lầy đáng sợ như vậy sao? Xem ra muốn có được ngày đó mệnh thạch mảnh vỡ sao trong tưởng tượng còn khó hơn nha. Không chỉ như thế, ở chung quanh xuất hiện một đạo lại một đạo cái bóng hư ảo, bọn hắn mang theo lực lượng cường đại nhanh chóng giết tới đây, mỗi một hình bóng đều mang ngập trời lực lượng cuốn tới. Cái này khiến Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Hiên cũng tiến vào cái này đầm lầy bên trong, hắn phát hiện trong ao đầm vậy mà ủng có rất nhiều bạch cốt, thậm chí còn ủng có rất nhiều vũ khí. nơi này vậy mà vẫn lạc nhiều cao thủ như vậy. Thậm chí, hắn phát hiện một cái kim sắc xương cốt, có chân thần vẫn lạc tại nơi này, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, một kiếm chạm hướng về phía trước, hai cái bóng hư ảo, bị nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, bọn hắn hôi phi yên diệt. Lâm Hiên lúc này mới phát hiện, những cái bóng này, hẳn là chết đi cường giả, lưu lại lực lượng, tại phối hợp lấy đầm lầy, tạo thành cái bóng mơ hồ, mười phần đáng sợ, bất quá, với hắn mà nói, cũng không tính là gì, chỉ cần không bị những cái bóng này vây quanh là được. Long Xà nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là chấn động vô cùng, không nghĩ tới, đối mới có thể dễ dàng như vậy, liền chạm diệt những này cái bóng mơ hồ, quá bất khả tư nghị, kiếm pháp của đối phương, thật sự là thật đáng sợ, bất quá, thì tính sao, nó tại trong ao đầm, nhanh chóng hoành hành, những nơi đi qua, hình thành một đạo lại một đạo cái bóng, những cái bóng này, từ trong đầm lầy bò ra, phảng phất thiên quân vạn mã, bắt đầu hướng phía hai người đánh tới. Long Xà cũng xa vào đến địa phương nguy hiểm, bất quá, nó không phải thứ nhất lần đến, nó tương đối có ứng đối kinh nghiệm, dưới cái nhìn của nó, Lâm Hiên mạnh hơn, lại như thế nào, đối mặt một hai cái bóng có thể chống lại, thế nhưng là, đối mặt thiên quân vạn mã đâu, Lâm Hiên xác thực lọt vào nguy cơ, hắn lục đạo luân hồi quyền, không ngừng xuất kích, càn quét bát phương, đánh thiên địa lắc lư, tới gần hắn những cái kia cái bóng, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, không chỉ như thế, hắn toàn lực thi triển thái cực đồ, âm dương kiếm khí, bay múa ra. Hóa thành một phương phương thần kiếm, liền như là một phương trời kiếm thế giới, để cả phiến thiên địa đều run rẩy, cùng những cái kia cái bóng đụng vào nhau, oanh minh âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên đại khai đại hợp, nghiền ép tứ phương, đồng thời, hắn hướng phía kia Long Xà, nhanh chóng phóng đi, Long Xà cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, làm sao có thể, cái này cũng không làm gì được đối phương sao, nó trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng, nó cắn răng, nhanh chóng né tránh, nhưng mà, Lâm Hiên thủ đoạn quá mức chấn kinh, một phương thái cực đồ bao phủ thiên địa. Vô tận kiếm khí, từ bên trong bay ra, không chỉ như thế, Lâm Hiên ngưng tụ sáu đạo thế giới, hóa thành sáu đạo luân hồi kiếm, từ sáu đạo trong thế giới, đồng dạng bay ra vô số kiếm khí, mỗi một kiếm, đều tê sắc vô cùng, như tuyệt thế kiếm mang, Long Xà rốt cuộc ngăn cản không nổi, nó không ngừng lui lại, đồng thời, cũng bị cái bóng đánh lén, nó trọng thương liên tục, miệng lớn thổ huyết, nó trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng, kế sách hiện nay, chỉ có một loại cơ hội, đó chính là tiến vào tiên cốc bên trong, mặc dù sau khi đi vào nó có khả năng cửu tử nhất sinh, nhưng là, nó cũng không nguyện ý bị đối phương trấn áp, nó sẽ không vứt bỏ Long Châu, muốn đi, nhìn thấy đối phương nghĩ phải thoát đi, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, triệu hoán luân hồi kiếm, một đạo thông thiên kiếm ảnh, càn quét thiên địa, giống như viễn cổ thần linh khôi phục, thanh thế cực kỳ đáng sợ, chém xuống một kiếm, trăm ngàn đạo kiếm khí xé rách hư không, hướng phía Long Xà bao phủ tới, Long Xà dọa đến hơi kém hồn phi phách tán, đây là cái gì kiếm khí, cũng thật đáng sợ đi, nếu như bị đánh trúng hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, nghĩ tới đây, nó tăng tốc đi tới, chạy đến tiên cốc, nhưng mà, nó hay là chậm một bước, đầu lâu của nó mới vừa tiến vào đến tiên cốc bên trong. Thân thể của nó, liền bị luân hồi kiếm cho chém trúng, nháy mắt hôi phi yên diệt, a, nó phát ra thê thảm thanh âm, tại kia huyết vụ đầy trời bên trong, một viên to lớn hạt châu, hiển hiện ra, hạt châu này, liền như là một gian cung điện kích cỡ tương đương, đây chính là Long Xà Long Châu, đây là nó bản nguyên lực lượng, Long Xà con mắt đều đỏ. Nó có thể vẫn lạc, bởi vì nó có thể trùng sinh, thế nhưng là, nó tuyệt đối không cho phép Long Châu mất đi, bằng không, thực lực của nó sẽ đại giảm, thậm chí sẽ rơi xuống cảnh giới, nó phát như điên nghĩ lao ra, nhưng mà, Lâm Hiên luân hồi kiếm ảnh, lần nữa hiển hiện, phảng phất muốn chém xuống kiếm thứ hai, làm sao có thể, Long Xà trong mắt, đều nhanh trừng ra ngoài, đáng sợ như vậy, át chủ bài, đối mới có thể tiếp liền thi triển, được rồi, không thể trêu vào đối phương nha, nó cũng không dám lại muốn cái gì Long Châu. Đầu lâu của nó ngoan ngoãn trốn đi, trốn đến tiên trong cốc, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, thiên long chi chảo, đem cái này Mai Long Châu bắt đến ở trong tay, sau đó đưa đến bên người, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, phía trên có được Uông Dương Đại Hải lực lượng, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, rốt cục đạt được, hắn có thể thành công tấn cấp, đột phá thành vì chân thần, bất quá, hắn muốn đột phá, đến lúc đó đưa tới thiên địa lực lượng, khẳng định vô cùng đáng sợ, thậm chí sẽ có thiên kiếp giáng lâm. Xa xa cái kia chân thần, khẳng định sẽ cảm ứng được, tại đột phá trước đó, hắn trước tiên cần phải đem khối này thiên mệnh thạch mảnh vỡ đạt được. Chương 7414, tuyệt thế lôi đạo, hít sâu một hơi, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, thiên mệnh thạch vị trí, ngay tại tiên cốc biên giới, Lâm Hiên cũng không cảm thấy có cái gì, hắn nhô ra đại thủ, hướng phía trước chộp tới, vừa mới tới gần, tại bên trong thung lũng kia, lại tuôn ra cực kỳ đáng sợ lôi đình, trực tiếp đem hắn thiên long đại thủ cho đánh nát. Lâm Hiên thu hồi bàn tay, khiếp sợ không gì sánh nổi, đáng sợ như vậy sao? Vừa mới nhìn đến Long Xà tiến vào tiên cốc bên trong, hắn còn cảm thấy không có gì, nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không phải như thế. Cái này tiên cốc, so trước đó những cái kia cái bóng còn đáng sợ hơn nhiều. Cái này long xà đi vào, chỉ sợ cửu tử nhất sinh đi. Hắn hiện tại vừa mới tới gần tiên cốc, liền đáng sợ như vậy. Có thể nghĩ, tiên trong cốc, là kinh khủng cỡ nào. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém về phía trước. Nhưng mà, theo hắn lực lượng tăng cường, phía trước lôi đình cũng là mạnh lên, hóa thành ngập trời lôi hải, cùng hắn tiến hành ngăn cản. Oanh minh âm thanh âm vang lên, đầy trời lôi đình bộc phát, hóa thành từng cái lôi đình phù văn. Đây là thiên đạo lôi phù, tại không trung tràn ngập ngưng tụ, rất nhanh, bọn chúng liền hình thành từng đạo đáng sợ thân ảnh. Có một tôn to lớn bảo tháp, có 33 tầng, liền phảng phất 33 trọng trời, từ không rơi xuống, còn có một mặt lôi trống, liền phảng phất lôi thần chi trống, phía trên lôi âm nhảy lên, phảng phất muốn phá diệt bát phương. Trừ cái đó ra, còn có vũ khí khác huyễn ảnh, thậm chí còn có các loại thần thú huyễn ảnh. Lôi kỳ lân, lôi thiên tước, lôi long, lôi phượng hoàng, nháy mắt liền ngăn trở Lâm Hiên công kích. Lâm Hiên đều kinh ngạc đến ngây người. Cường đại như vậy, cái này tiên cốc, đến tột cùng là lai lịch gì a? Còn tốt, cái này mai thiên mệnh thạch mảnh vỡ, không có rớt xuống tiên trong cốc. Bằng không, muốn có được, khẳng định khó như lên trời. Lâm Hiên tiếp tục xuất thủ, hắn phát hiện rất khó tới gần kia tiên cốc. Đáng chết, chẳng lẽ, muốn sớm đột phá sao? Lâm Hiên nghĩ nghĩ, quyết định trước không thu lấy, cái này thiên mệnh đá bể phiến. Trước đột phá, thành vì chân thần đi, đến lúc đó, thực lực của hắn, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại xuất thủ thời điểm, sẽ dễ dàng rất nhiều. Về phần dẫn tới những người khác, Lâm Hiên cũng không sợ, dù sao hắn lôi kiếp, cực kỳ khủng bố, những người này, tại hắn lôi kiếp không có biến mất trước đó, hẳn là không dám vượt qua lôi đình. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên ngồi xuống, hắn liền ở tại thiên mệnh thạch bên cạnh, đến lúc đó, hắn độ kiếp thời điểm, không ai có thể thừa cơ cướp đoạt thiên mệnh thạch, kia to lớn long châu bay tới. Đi tới bên cạnh hắn, chậm rãi chuyển động, Lâm Hiên bắt đầu hấp thu phía trên lực lượng. Ngay tại Lâm Hiên hấp thu long châu lực lượng thời điểm, còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng cũng là nhanh chóng tìm kiếm vãng sinh doanh cùng ngự cửu giới người liên thủ, dẫn đầu chính là Mặc cho Thiên Nguyệt cùng Tiêu Thu Thủy. Bọn hắn điên cuồng tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một chút manh mối. Bọn hắn đã đi tới ngày này uyên chỗ sâu, khoảng cách kia tuyệt địa đều không xa. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, cho dù là chân thần ở đây cũng không dám có chút chủ quan. Rốt cục, bọn hắn vượt qua mấy dãy núi, ngừng lại, Tiêu Thu Thủy trong tay có một thủy tinh cầu, giờ phút này tách ra hào quang sáng chói. Nàng nói đến, thiên mệnh thạch mảnh vỡ liền tại phía trước, nàng hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, nàng sửng sốt, không chỉ là nàng, bên người những người kia, đồng dạng đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, đây là cái gì? Bọn hắn phát hiện, tại núi bên kia, có mênh mông bạch cốt hiển hiện, phảng phất hóa thành một mảnh cốt hải. Cái này sao có thể? Bên người những hộ vệ kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn lâu dài ở đây phụ trách trông coi, thế nhưng là cho tới bây giờ không biết Thiên Uyên lại có thần bí như vậy địa phương. Những này bạch cốt đều vẫn lạc sao? Nơi này chính là điểm phục sinh nha, làm sao có thể còn có người vẫn lạc đâu? Quá bất khả tư nghị đi. Bọn hắn phát hiện bên trong chẳng những có võ giả bạch cốt, còn có cái khác bạch cốt, yêu thú bạch cốt, có dài đến mấy chục mét, thậm chí mấy trăm mét. Bọn hắn trông thấy dài nhất một cái dài đến mấy vạn mét, liền như là một tòa bạch cốt sơn mạch sừng sững tại đại địa phía trên. Càng quan trọng chính là kia trên đám xương trắng mặt có kim sắc phù văn, đến bây giờ còn không có ma diệt. Cái này là chân thần thần hỏa chỗ lưu lại phù văn nha. Chân thần bạch cốt, chân thần vậy mà vẫn lạc sao? Vậy mà không cách nào phục sinh, cuối cùng là làm sao làm được? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Là tiểu tử kia ra tay sao? Mặc cho Thiên Nguyệt ngay lập tức nghĩ đến Lâm Hiên, đệ đệ của nàng chính là bị Lâm Hiên cho diệt đi, cũng không còn cách nào phục sinh. Trong tay đối phương liền có được loại kia khắc chế phục sinh chi lực lực lượng. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy không đúng, cái này bộ bạch cốt chết không biết mấy ngàn vạn năm, lúc kia Lâm Hiên căn bản là không có xuất hiện, một người khác hoàn toàn. Xem ra Thiên Uyên bí mật sao trong tưởng tượng muốn bao nhiêu nha. Mặc cho Thiên Nguyệt hít sâu một hơi nói, mọi người cẩn thận một chút đi, mặc kệ phía trước nguy hiểm cỡ nào, bọn hắn đều phải tiến về, bởi vì bọn hắn nhất định phải đạt được thiên mệnh thạch. Những người này hướng phía trước đi đến, bọn hắn vốn là muốn bay hướng về phía trước, thế nhưng là lại phát hiện không trung có lực lượng cường đại, liền như là trăm vạn thần như núi ép trên người bọn hắn, làm đến bọn hắn căn bản là không có cách phi hành. Bọn hắn chỉ có thể đáp xuống đại địa phía trên, hành tàu tại bạch cốt ở giữa, dẫm tại những này bạch cốt mảnh vỡ phía trên. Những người này cảm nhận được tê cả da đầu, bọn hắn cũng cảm nhận được một cỗ băng lãnh lực lượng, thậm chí ngay cả linh hồn của bọn hắn đều lắc bắt đầu chuyển động. Nơi này thật là quá băng lãnh, liền phảng phất cửu u địa ngục. Mặc cho Thiên Nguyệt quay đầu nhìn về xa xa sơn mạch, ngọn núi kia là một tòa linh mạch, nơi đó hào quang vạn trượng, mai táng vô số bảo bối. Thế nhưng là, một núi chi cách, nơi này vậy mà liền như là tu la địa ngục, thật sự là hai thế giới. Tại phía trước, xuất hiện một cái cự đại bia đá. Tấm bia đá này, phảng phất cũng là từ bạch cốt chế tạo thành, mười phần thần bí, mà thiên mệnh thạch mảnh vỡ. Ngay tại cái này trong góc của bia đá mặt, chán phòng ong ánh sáng long lanh quang mang. Quá tốt, tìm được, Tiêu Thu Thủy khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Sau đó, nàng ống tay áo vung lên, một cái không gian trận pháp hiển hiện, từ bên trong nhô ra một con không gian đại thủ, hướng phía dưới bắt tới, rốt cục đạt được một khối thiên mệnh đá bể phiến, không gian kia đại thủ rơi xuống phía dưới, đột nhiên lại phá vỡ đi ra, tại bia đá kia trước mặt, đột nhiên xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ, kia là một đầu trâu đen, đỉnh thiên lập địa, chừng hơn ngàn mét, sừng trâu trùng thiên, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, trong tay hắn, có hai thanh khai thiên thần phủ, một cái trong đó búa, chém vỡ không gian chi thủ, đây là vật gì a? Yêu thú sao, hắn lúc nào xuất hiện, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Đối phương xuất hiện cũng quá đột ngột đi, trừ đầu này trâu đen bên ngoài, còn xuất hiện cái khác một chút thân ảnh, bọn hắn cứ như vậy, trống rỗng xuất hiện tại hư giữa không trung, tiếp cận Tiêu Thu Thủy bọn người, đây đều là quái vật khổng lồ, mỗi một cái đều có mấy ngàn mét, thân bên trên tán phát lấy đáng sợ vô cùng lực lượng. Mặc cho Thiên Nguyệt nhìn thấy một màn này, cũng là quát lạnh một tiếng, con mắt của nàng phảng phất phát sinh hai viên tử sắc mặt trăng, không ngừng xoay tròn, đáng sợ quang mang, càn quét thiên địa, bao phủ chung quanh những thân ảnh kia. Chương 7415, Lâm Hiên, đột phá, con mắt của nàng, hóa thành tuyệt thế thần đồng, nhìn xuyên thiên địa, nàng nói đến, những này chỉ là huyễn ảnh, nghĩ đến đây cũng là, năm đó vẫn lạc những cái kia cường đại yêu thú, vẻn vẹn một chút lưu lại lực lượng, không đủ gây sợ, nói đến đây, nàng dẫn đầu liền xông ra ngoài, tại trong tay nàng, có một thanh trường đao màu tím. Một đao chạm hướng về phía trước, mấy chục đạo quái vật khổng lồ, ầm mang vỡ vụn, hóa đằng vân khói, tan thành mây khói, nhìn thấy một màn này thời điểm, những người khác cũng đều cười, Tiêu Thu Thủy cũng là xuất thủ, bọn hắn cường thế thẳng hướng phía trước, bọn hắn tiếp cận kia cao lớn bia đá, nhưng ngay lúc này, trên tấm bia đá, đột nhiên hình thành một cái vòng xoáy, bên trong xuất hiện một chút phù văn thần bí, rơi vào những này huyễn ảnh bên trong, những này huyễn ảnh phảng phất thu hoạch được vô thượng lực lượng. Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn nhóm khí tức trên thân tăng lên gấp bội, sau đó nhanh chóng đánh tới kia cao lớn trâu đen trong tay khai thiên búa, trực tiếp đánh bay Tiêu Thu Thủy. Một bên khác xuất hiện một cái trăm trượng dạ xoa, hắn một quyền liền đánh lui Mặc cho Thiên Nguyệt. Trừ cái đó ra, cái khác những cái kia huyễn ảnh cũng đều được lực lượng cường đại, bọn hắn nhanh chóng lao đến, đại chiến nháy mắt liền bộc phát. Một trận chiến này kinh thiên động địa, kia mấy tôn cường đại thân ảnh đều có được cấp bậc chân thần chiến lực. Một trận chiến này đánh cho thiên hôn địa ám, Mặc cho Thiên Nguyệt bọn người cắn răng, bọn hắn cũng không lui lại, bọn hắn nhất định phải đạt được cái này mai mảnh vỡ. Một bên khác, Khôn Không chờ Bạch Cốt chân thần cũng là xuất kích, bọn hắn đi một nơi khác, kia là một cái hẻm núi, trong hạp cốc có một cái cổ lão cung điện, một nửa đều vỡ vụn không chịu nổi, nhưng mà tại kia trong cung điện nhưng lại có một cái óng ánh sáng long lanh tảng đá đang lóe lên, chính là thiên mệnh đá bể phiến. Khôn Vũ bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Cuối cùng tìm được, bọn hắn cũng là nhanh chóng vọt tới, thế nhưng là, bọn hắn vừa mới đến gần cái này cổ lão cung điện. Một chân bước vào đến bên trong, từ bên trong liền vang lên một thanh âm, đạo thanh âm này vô cùng trầm thấp, vô lượng thiên tôn, một cỗ cường đại lực lượng, đem chung quanh những cái kia bạch cốt đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, mấy ngàn con bạch cốt hôi phi yên diệt, xem ra, bọn hắn muốn từ đằng xa một lần nữa phục sinh, liền ngay cả Khôn Vũ chờ ba cái chân thần, cũng là như chiêu sét đánh, bọn hắn không ngừng lui lại. Trên thân bạch cốt xuất hiện vô số vết rách, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao, một thanh âm liền có thể làm bị thương bọn hắn, bên trong đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ba người chúng ta liên thủ giết đi vào, cướp được thiên mệnh thạch liền đi. Khôn Vũ nói, mặt khác hai cái chân thần cũng là gật gật đầu. Hai cái này chân thần, một cái là bạch cốt bọ cạp, một cái khác thì là mọc ra xương cốt cánh nữ tử, thực lực của hai người đồng dạng vô cùng cường đại, ba người liên thủ tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Ba cá nhân trên người bộc phát ra khí tức khủng bố, bọn hắn cùng một chỗ hướng phía trước vọt tới. Ba người tiến vào trong cung điện, sau khi đi vào, bọn hắn liền nhô ra ba cái bàn tay, hình thành một phương thế giới, hướng phía thiên mệnh đá bể phiến bao phủ tới. Mà cùng lúc đó, trong đại điện lại truyền tới một đạo thanh âm trầm thấp, vô lượng thiên tôn. Đạo thanh âm này phảng phất có được vô thượng lực lượng, vừa xuất hiện thiên băng địa liệt, ba người liên thủ đánh ra thế giới cũng là lay động kịch liệt, ầm mang vỡ vụn. Không chỉ như thế, ba bàn tay người lần này triệt để vỡ ra, ba người điên cuồng lui lại, thối lui đến cung điện bên ngoài, bọn hắn mới ngừng lại được. Ba người trợn mắt hốc mồm, cái này sao có thể, ba người bọn họ liên thủ đều không làm gì được đối phương sao? quá bất khả tư nghị đi, bên trong đến tột cùng là thần thánh phương nào, bọn hắn làm sao không có phát hiện bên trong có người đâu. Đạo thanh âm này, đến tột cùng là ai lưu lại, ba người đều điên, ba người chúng ta liên tiếp đại chiến, trước đó còn bị kia bát quái đồ cho làm bị thương. Bây giờ không phải là đỉnh phong, chúng ta trước khôi phục một đoạn thời gian, sau đó lại xuất thủ, Khôn Vũ chân thần nói, cái khác hai cái chân thần cũng là gật gật đầu, về phần xa xa những cái kia bạch cốt đại quân, thì là nằm sấp trên mặt đất, trên người bọn họ có một tia khí tức, bay ra, rơi xuống ba cái chân thần trên thân, tất cả mọi người tại phát như điên, muốn có được thiên mệnh đá bể phiến, Lâm Hiên bên này thì là vô cùng an tĩnh, nó chỗ nơi này, không người nào dám tới, cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú, trước đó, long xà đầu lâu, bay vào đến tiên trong cốc, không còn có ra, Lâm Hiên cũng không sợ đối phương đánh lén, hắn để Tiểu Bạch ở bên cạnh nhìn xem đâu, mà Lâm Hiên, thì là toàn lực hấp thu phía trước Long Châu, chẳng những là hắn, Đại Long kiếm hồn cũng là điên cuồng hấp thu, nguyên lai, kia Long Châu có cung điện kích cỡ tương đương, giờ phút này biến chỉ có 1/10, cũng chỉ có một gian phòng ốc lớn như vậy, mà lại, còn tại tiếp tục thu nhỏ, Lâm Hiên khí tức trên thân, thì là không ngừng tăng lên, trên người hắn xuất hiện thần tiên chi lực, đây là vạn cổ không một lực lượng, nếu như là cái khác chân thần, nhiều như vậy dòng đạo lực lượng, có lẽ đã sớm tăng lên, thế nhưng là, thần tiên chi lực tăng lên, so những người khác cần thiết lực lượng muốn nhiều, cho đến bây giờ, Lâm Hiên còn không có đột phá, bất quá, hắn đã vô cùng tiếp cận, chỉ cần đem còn lại Long Châu hoàn toàn hấp thu, hắn liền có thể đột phá, quả là thế, khi kia Long Châu biến thành một cái to bằng cái thớt thời điểm, Lâm Hiên trên thân lực lượng, rốt cục đạt tới một cái đỉnh phong, oanh một tiếng, hắn phảng phất phá vỡ một cái gông xiềng hắn thần tiên chi lực lần nữa biến lớn. Chân thần là có được 4 đạo thần hỏa, Lâm Hiên trên thân, trừ 3 đạo thần tiên chi lực bên ngoài, đạo thứ 4 thần tiên chi lực, cũng là nhanh chóng ngưng tụ hình thành, mà theo nó hình thành, lòng trời lở đất, 4 phía hư không, không ngừng vỡ vụn, trừ kia tiên cốc bất động như núi, những địa phương khác, toàn bộ lắc bắt đầu chuyển động, từng đạo lớn vết rách, hướng phía 4 phía lan tràn, mà 9 ngày phía trên, vô tận phong vân ngưng tụ, hóa thành một đóa mây đen to lớn, phảng phất muốn bao phủ thiên địa, Lâm Hiên hấp thu Long Châu quá trình, ước chừng dùng 1 năm, bây giờ, rốt cục đột phá, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra một tia lạnh thấu xương quang mang. Tới đi, vượt qua cái thiên kiếp này về sau, hắn liền là chân thần, thực lực của hắn, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, vậy mà chủ động xuất thủ, một kiếm thẳng hướng 9 trời, phảng phất muốn đem mây đen kia chém thành 2 khúc, tựa hồ chọc giận trời thần đồng dạng. Những cái kia mây đen nhanh chóng ngưng tụ, từ phía trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.